Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Cái này phỏng vấn có độc a. Canh thứ 3 4000 chữ. 1 vạn 2 đưa đến. Sân vận động đứng ở phía ngoài đếm không hết bảo an. Những người an ninh này cực vi kính nghiệp, ngăn đón những cái kia muốn xông vào sân vận động bên trong tìm kiếm đến tột cùng phóng viên cùng những cái kia nghe theo gió mà đến đám fan hâm mộ. Không hề nghi ngờ, trận này khởi động máy buổi họp báo là vô cùng thành công. Coi như không làm cái khác, tuyên truyền đều tính thành công. Ân, vẻn vẹn nhìn nhiều ký giả như vậy, nhiều như vậy, fan hâm mộ liền biết. Cái này không thành công ai thành công? Trong sân vận động, làm Ngô Đình Đình cùng Lục Viễn tiến vào sân vận động về sau, hắn gặp được thật nhiều nam nam nữ nữ. Tại ngành giải trí có tên tuổi đến minh tinh, tập kết hào, đội hình phi thường cường đại, vẻn vẹn nổi danh diễn phối vai diễn minh tinh liền có vài chục cái. Đồng thời có rất nhiều trong vòng lãnh đạo, đạo diễn, lão hí cốt cũng đồng dạng tới trợ trận. Những người này ở đây nhìn thấy Lục Viễn đến thời điểm toàn bộ nhiệt tình vô cùng. Nam nam nữ nữ mặc kệ có biết hay không đều chạy tới cùng Lục Viễn chào hỏi. Lục ca, buổi sáng tốt, chào ngươi, Lục ca. Hôm nay nhìn rất tinh thần a. Ha ha, ha ha, ngươi cũng là đâu, ngươi cũng rất tinh thần, Lục ca. Lúc nào công ty có mới điện ảnh, không nên quên ta Tiểu Trương a. Sẽ không quên đâu, Lục ca, Lục Viễn mặc dù không quá thích ứng loại trường hợp này, bất quá đụng phải cái này, một số người về sau vẫn là mặt mỉm cười. Rất có lễ phép cho bọn hắn một cái đáp lại, nhưng là, các loại càng đằng sau Lục Viễn lại càng thấy được không đúng vị. Những này so với mình bàn nhỏ tuổi hoặc là cùng mình cùng tuổi tiểu thịt tươi gọi mình Lục ca thì cũng thôi đi, thậm chí những cái kia lớn hơn mình mấy tuổi. Bên trên 30 trung niên nghệ nhân gọi mình Lục ca cũng nhìn. Thế nhưng là người mẹ nó, một cái nhìn 40 tuổi hướng bên trên, đều mẹ nó cùng cha ta niên kỷ không sai biệt lắm, lão hí cốt gọi ta Lục ca là có ý gì? Ta nhìn có như thế già sao? Mà lại, thậm chí không chỉ một, thậm chí càng quá phận. Một cái nhìn nãi nãi cấp nhân vật nghệ nhân vậy mà cũng lộ ra từ lấy là rất u mị tiếu dung chày. Tới chủ động cùng Lục Viễn chào hỏi, cũng dị thường thân thiết kêu một tiếng Lục ca, A-di. Cái khác ngài gọi ta Tiểu Lục, gọi ta A Viễn liền tốt, không không không. Ta vẫn cảm thấy Lục ca tương đối thân thiết điểm, gọi Tiểu Lục cùng A Viễn không quá lễ phép, nếu không gọi ngài Lục Tổng. Người cao hứng liền tốt, Lục Viễn nhìn thấy cái này vị nãi nãi cấp nghệ nhân về sau. Cả người nháy mắt liền có dũng khí chết bất đắc kỳ tử cảm giác. Hắn đều choáng, Lục Viễn mặc dù biết gọi ca là một loại tôn xưng hô. Nhưng là hắn là thực sự không chịu đựng nổi a. Thậm chí hắn đều cảm thấy mình bị như thế một vòng gọi xuống tới về sau chính mình cũng thành Lục. Đại gia hình tượng này quá đẹp. Thực sự để người dùng mình. Tóm lại, Lục Viễn nhức cả trứng về nhức cả trứng, nhưng cũng từ vô hình bên trong nói rõ Lục Viễn giờ khắc này ở trong vòng giải trí mặt vị tuyệt đối là như mặt trời ban trưa. Làm Lục Viễn đi đến sân vận động trung ương thời điểm, một thân âu phục dày da ngụy trường quân đã trải qua đứng tại trung ương chờ lấy Lục Viễn. Khi nhìn đến Lục Viễn tới về sau, hắn mặt hơn mấy khối béo thịt cơ hồ đều nhăn lại với nhau, vẻ mặt tươi cười. Tới, đúng vậy a, Ngụy Thúc, thật cực khổ a, vẫn tốt chứ, công ty gần nhất thế nào? Rất tốt, ha ha, gần nhất nhìn ngươi 3 ngày 2 đầu chiếm lấy đầu đề. Cũng không cho người sống đường, chúng ta mới vừa rồi còn đang thảo luận ngươi lúc nào có thể cho những người khác ra vừa quay đầu. Lại đâu, khụ kỳ thật ta không nghĩ chiếm lấy đầu đề. Nói ra Ngụy Thúc ngươi khả năng không tin. Tóm lại ta không hiểu thấu liền lên đầu đề, Lục Viễn gãi đầu một cái liền cảm giác có chút ngượng. ngùng, ha ha, Tiểu Lục a, ta cảm thấy ngươi tại võng trên có một cái ngoại hiệu ngược lại là rất hợp với tình hình. Cái gì? Ha ha, ngươi chờ chút đi Weibo phía dưới lục soát đi. Liền hai chữ tốt, giới thiệu một chút, cái này vị là đệ tử ta. Tên là Lưu Hạo, yến ảnh tốt nghiệp đã trải qua 2 năm, là một vị ưu tú trợ lý. Ngụy Trường Quân cũng không có vạch trần Lục Viễn hai chữ ngoại hiệu, mà là giới thiệu bên cạnh một vị mặc bạch y mang theo kính mắt người trẻ tuổi tới. A, Lưu phụ tá ngươi tốt, Lục tổng ngươi tốt. Lục tổng, ta là ngươi mê ca nhạc, ta rất thích nghe ngươi ca, đặc biệt là ngươi kia thủ chết đều muốn yêu, ta cảm thấy là rock n roll phục hưng đại biểu ca khúc chi nhất. Lưu Hạo nhìn mặc dù nhã nhặn, nhưng ở nhìn thấy Lục Viễn về sau ánh mắt tỏa sáng, lời nói cũng thật nhiều. Cùng Lục Viễn lúc bắt tay tương đương kích động, cả một fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng cảm giác, ha ha. Quá khen rồi, quá khen rồi, thực tế bên trên ta cũng là tùy tiện hát một chút. Lục Viễn bị Lưu Hạo nhiệt tình chỉnh có chút mơ hồ. Người trí thức chính là người trí thức. Cái này đập lên mông ngựa đến chính là một bộ một bộ. Thậm chí quăng lên một chút phi thường cao thâm miêu tả về sau Lục Viễn chính mình cũng có chút nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì. Đương nhiên mặc dù nghe không hiểu, thế nhưng là Lục Viễn cảm giác bức cách rất cao cũng rất thoải mái. Tóm lại như thế một trận xuống tới, Lục Viễn nháy mắt cảm thấy mình biến thành rock n roll người cứu vớt đại anh hùng đồng dạng. Tiểu tử này có tiền đồ. Cái này mẹ nó vuốt mông ngựa công phu quả thực là lô hỏa thuần thanh. Mà lại đập đến hết lần này tới lần khác, lại hợp tình hợp lý thật thoải mái. Không, Lục tổng, không phải ta lời mới vừa nói hoàn toàn không giả. Lục Viễn cảm thấy tiểu tử này mông ngựa công phu lợi hại. Nhưng Lục Viễn căn bản cũng không biết Lưu Hạo đối Lục Viễn loại kia cuồng nhiệt hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Tại rock n roll vòng tròn bên trong, Lục Viễn kia thủ chết đều muốn yêu độ khó là công nhận phi thường cao. Mặc dù công nhận độ khó cao, nhưng tương tự truyền sướng trình độ cũng phi thường cao. Những cái kia rock n roll cuồng nhiệt kẻ yêu thích nhóm cơ bản bên trên không ai không biết cái này thủ chết đều muốn yêu. Thậm chí bọn hắn đem bài hát này bình là hậu hiện đại rock n roll phục hưng chi khúc rock n roll. Cho tới bây giờ đều là dùng thực lực nói chuyện. Lưu Hạo nói xong trong lòng mình muốn nói chuyện về sau, lại lấy điện thoại di động ra, tại Ngụy Trường Quân bất đắc dĩ ánh mắt dưới cùng Lục Viễn hợp cái ảnh. Ngụy Trường Quân xác thực bất đắc dĩ, nhà mình đệ tử này đối quay phim xác thực rất có thiên phú, cũng thật thông minh, nhưng hết lần này tới lần khác là một cái rock n roll mê. Thậm chí nếu như không phải Lưu Hạo đang quay hí thời điểm tương đương nghiêm túc rất tiến tới lời nói, Ngụy Trường Quân đều cảm thấy Lưu Hạo là một cái bị đạo diễn chậm chế rock n roll ca sĩ. Cùng Lưu Hạo đánh xong chào hỏi về sau, Lục Viễn lại lục tục cùng cái khác trọng yếu nhân vật chào hỏi. Đến phiên Lục Diệc Hoàng thời điểm, Lục Diệc Hoàng sắc mặt liền có chút nghẹn. Thế nào lão Lục? A Viễn, lúc đầu ta là nơi này vai chính, nhưng là ngươi thoáng qua một cái đến, tất cả mọi người xoay quanh ngươi không thèm nghĩa đến ta. Cái này kịch bản không đúng, ta thế nhưng là bộ này hí vai chính. A Viễn, ngươi chỉ là một cái biên kịch a. Lục Diệc Hoàng nói lời nói này thời điểm liền cùng tiểu tức phụ đồng dạng ủy khuất u oán, cả người làm quái được không được. Ha ha, lão Lục, nhìn qua trang bức đánh mặt tiểu thuyết không? Ta đoạt ngươi danh tiếng chỉ là nhất thời. Ý gì? Lục Diệc Hoàng có chút nghe không rõ. Trong tiểu thuyết vai chính nha, vừa mới bắt đầu đều là bị phối vai diễn đoạt danh tiếng. Nhưng vai chính dù sao cũng là vai chính. Tại bình tĩnh lại cô đọng công phu, sau đó một đợt đánh mặt đánh trở về, ngươi bây giờ tình cảnh không phải là vai chính tình cảnh mà Lục Viễn nở nụ cười. Hắn biết Lục Diệc Hoàng hiện tại kìm nén một cỗ khí trùng đấm một tuyến. Ngày bình thường áp lực rất lớn. Thế là hắn mở cái trò đùa. A Viễn, vạn nhất ta không phải vai chính. Ngươi mới là đâu? Ta làm sao có thể? Ta chỗ nào giống? Từ ngươi xuất đạo đến nay ngươi liền một đường trang bức giả cho tới bây giờ, nếu như đây là một bộ tiểu thuyết lời nói. Ngươi tuyệt đối là vai chính. Lục Diệc Hoàng càng ngày càng mẹ nó cảm thấy Lục Viễn thân bên trên xác thực có loại kia cái gọi là vai chính quang hoàn. Mẹ nó, từ khi Lục Viễn hoành không xuất thế đi vào ngành giải trí thời gian một năm, cái này ngành giải trí liền không có một ngày yên tĩnh qua, cơ hồ mỗi ngày đều là Lục Viễn các loại phương thức tao thao tác cùng trang bức. Đây không phải vai chính là cái gì? Chờ chút, A Viễn có phải là lại trong vô hình ở trước mặt ta giả cái bước? Ha ha ha ha, tốt, lập tức liền muốn khởi động máy buổi họp báo. Chúng ta chuẩn bị một cái đi. Lúc này Ngụy Trường Quân tới đối hai người cười cười. Tốt, Lục Diệc Hoàng đều bị ý nghĩ của mình làm cho tức cười. Cái gì cẩu thí vai chính lý luận nha? Đèn quang có chút tối sầm lại sau đó lại sáng lên. Khởi động máy buổi họp báo bắt đầu. Lục Viễn bọn người lục tục ngồi ở tòa vị bên trên chờ đợi lấy những cái kia bên ngoài sân người xem. Cùng phóng viên đến, làm bảo an bắt đầu cho qua về sau. Nháy mắt liền vọt vào đến một đống lớn cầm microphone khiêng camera phóng viên. Lúc đầu rộng rãi đại sảnh mấy phần chung không đến liền trở nên người ta tấp nập. Lục Viễn nhìn thấy nhiều người như vậy về sau khó tránh khỏi liền rất gấp gáp. Hắn còn là lần đầu tiên chính thức đối mặt nhiều ký giả như vậy phỏng vấn. Tại nhiều như vậy song kích động con mắt phía dưới, Lục Viễn cảm thấy mình giống như bị tham quan quốc bảo gấu trúc lớn đồng dạng. Cái này rất hố, khởi động máy nghi thức Lục Viễn là làm qua, nhưng Lục Viễn khởi động máy nghi thức thực sự là quá đơn giản. Hoàn toàn không có tập kết hào chỉnh chuyên nghiệp như vậy. Đồng thời Lục Viễn cũng không có mời qua phóng viên. Nói nhảm, Lục Viễn không thích nơi này loè loẹt đồ vật. Hoan nghênh các tương lai tân. Hoan nghênh các vị phóng viên bằng hữu. Các vị giới điện ảnh đồng nghiệp, mọi người buổi sáng tốt. Mọi người có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian đến ta, tập kết hào, khởi động máy. Buổi họp báo để ta thật cao hứng. Cùng lúc đó, ta đến nói hai câu, vừa mới bắt đầu tự nhiên là Ngụy Trường Quân cái này đạo diễn nói chuyện trước. Ngụy Trường Quân không nói hai lời đứng lên liền một trận thao thao bất tuyệt. Tóm lại Lục Viễn nghe nghe liền rất ngủ gật. Ngụy Trường Quân sau khi nói xong, lại là bộ này điện ảnh phía đầu tư đại biểu nói hai câu. Những người lãnh đạo hai câu. Tự nhiên lại là một thiên thao thao bất tuyệt. Thậm chí từ điện ảnh lịch sử, từ giọng chính điện ảnh chọn tài liệu, từ điện ảnh diễn biến cùng cải cách, tóm lại liền tựa như lên lớp đồng dạng để Lục Viễn nghe được. Thực sự là muốn đánh ngáp, nhưng là tại nhiều ký giả như vậy ánh mắt hạ, Lục Viễn không thể đánh ngáp. Đây mới là rất hố cha. Làm phía đầu tư đại biểu lãnh đạo sau khi nói xong, Lục Viễn cảm thấy có thể tiến vào chính đề thời điểm. Ngụy Trường Quân lời nói xoay chuyển. Tốt, tiếp xuống. Chúng ta cho mời nay bộ này điện ảnh, tập kết hào, biên kịch. Lục Viễn tiên sinh nói hai câu. Cái gì? Lục Viễn nhìn xem đưa ở trước mặt mình microphone sau hắn nháy mắt thanh tỉnh. Để ta nói hai câu. Ta mẹ hắn có thể nói chuyện. Cái này... Ngụy đạo chưa hề nói có cái này khâu. Ta cũng hoàn toàn không có chuẩn bị a. Khục, thật có lỗi. Kỳ thật ta cũng không có gì có thể nói nên nói. Ngụy đạo đều nói vẫn là giao cho những người khác nói đi. Lục Viễn nhẹ nhàng một khục. Lục tổng, ngươi tùy tiện nói hai câu a. Đúng vậy a, chúng ta đều muốn nghe. Đúng, nói một chút ngươi sáng tác kinh lịch thôi. Đúng vậy a. Ta nghe nói một mình ngươi hoàn thành bộ này kịch bản phim. Ngươi có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Đúng vậy à, Lục Viễn muốn đem microphone cho kế tiếp. Nhưng các phóng viên lại không cho a bọn hắn đại bộ phận tới đều là đến xem Lục Viễn, khụ khụ được. Thôi, vậy ta nói đơn giản hai câu. Kỳ thật sáng tác bộ này kịch bản trước đó, ta tải viết kia bộ, Ngộ Không chuyện. Về sau Ngụy Đạo tìm ta, mời ta diễn cái nhân vật. Thế là ta lần thả xuống, Ngộ Không chuyện, sáng tác. Nhìn kịch bản về sau, ta đột nhiên có mới sáng ý. Sau đó bất chi bất giác liền đem kịch bản sửa lại. Sửa lại về sau, ta không nghĩ tới Ngụy Đạo tiếp nhận ta kịch bản. Cái này khiến ta rất vinh hạnh. Ân, tốt, ta muốn nói đều nói xong, không có. Chúng phóng viên cảm thấy cái này nói đơn giản hai câu. Cũng thực sự là quá đơn giản a. Lục Viễn cái này nói đến, thực sự để bọn hắn không có cách nào viết a, mà lại viết cái này kịch bản làm sao kéo tới, Ngộ Không chuyện. Chờ, cái này các phóng viên nhìn thấy Lục Viễn đem microphone đưa cho Lục Diệc Hoàng về sau. Bọn hắn biểu lộ liền rất đặc sắc, cái này nhị cầu tử ba câu đều không rời đánh quảng cáo sao. Làm đến phiên Lục Diệc Hoàng thời điểm, Lục Diệc Hoàng tự nhiên không phải Lục Viễn dạng này đồ ăn điểu. Hắn sinh động như thật nói mình tình cảnh, cùng cảm tạ cái này cảm tạ cái kia. Toàn bộ hành trình không có chút nào bất luận cái gì PS vết tích. Chí ít so những lãnh đạo kia nhóm nói dễ nghe được nhiều. Lục Viễn nghiêm túc nghe xong về sau cảm thấy mình học được, nói một cách đơn giản hai câu cảm nghĩ về sau các phóng viên đột nhiên liền không kịp chờ đợi đến. Đặt câu hỏi cùng phỏng vấn khâu, phỏng vấn Ngụy Trường Quân bọn người thời điểm, các phóng viên đều là trò chuyện điện ảnh có quan hệ nội dung. Nhưng là làm phỏng vấn đến Lục Viễn thời điểm, Lục Tổng. Người tốt, ta muốn hỏi một chút ngươi cùng Vương Vĩ Tuyết Phó Tổng là quan hệ như thế nào? Nghe nói các ngươi đính hôn, đây là thật sao? Không phải, chúng ta không có đính hôn. Thật có lỗi, hiện tại đây là tập kết hào, khởi động máy buổi họp báo. Xin đừng nên hỏi cái khác nội dung. Lục Viễn có chút im lặng. Lục Viễn người tốt, ta là Hoa Nam Nhật Báo, phóng viên Tiểu Trương. Xin hỏi trong lòng ngài lý tưởng nhất thê tử là loại nào loại hình đâu? Trong lòng ta Trương phóng viên, ta lại thanh minh một lần. Đây là tập kết hào, khởi động máy buổi họp báo. Xin đừng nên hỏi cùng, tập kết hào, không quan hệ nội dung. Lục Viễn khóe miệng giật một cái. Người tốt. Lục Viễn, ta muốn hỏi một chút, xin hỏi vừa rồi ngươi tùy tiện nói hai câu thời điểm có phải là lại vì ngươi không chuyện đánh quảng cáo rồi? Xin hỏi ngài như thế nào đối đãi võng bên trên đều đang nói ngươi là quảng cáo đại vương xưng hô? Thế này đâu, ta không có đánh, thật có lỗi. Nếu như không phải cùng tập kết hào có quan hệ nội dung, ta không cho trả lời. Lục Viễn mặt sạm lại. Mẹ nó, đây đều là vấn đề gì? Đương nhiên, những này cũng không phải là nhất làm cho Lục Viễn bực mình. Nhất làm cho Lục Viễn bị tâm là một cái tóc vàng phóng viên cầm microphone cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Lục Viễn. Nhị cẩu tử ngươi tốt, ta là ngươi nước Mỹ trung thực fan hâm mộ. Chúng ta là nhị cẩu tử mê điện ảnh câu lạc bộ hội viên, ta có một vấn đề. Xin hỏi ngươi đối bộ này, tập kết hào, thấy thế nào? Tóc vàng phóng viên kích động nhìn xem Lục Viễn, dùng tiếng Anh hỏi câu nói này. Cái gì? Lục Viễn nghe mộng, hắn nghe hiểu. Tu đó, hai đầu cẩu, ta tại nước Mỹ có loại này mê điện ảnh câu lạc bộ. Chờ chút, đây là khởi động máy buổi họp báo vẫn là phá buổi họp báo? Cái này đây là đối thủ công ty tới làm ta đi. Phốc phốc. Đang uống nước Lục Diệc Hoàng nghe được xưng hô này sau nháy mắt liền phun ra, phóng viên cũng nghe choáng váng. Cái này cô nương này nghiêu bức a. Bất quá nhìn cái này nước Mỹ cô nương bộ dáng, không giống như là phá a. Chẳng lẽ Lục Viễn tại nước Mỹ thật có loại này câu lạc bộ? Ngay lúc này, Một phần phóng viên đột nhiên liền nghĩ tới Lục Viễn fan hâm mộ một cái khác câu lạc bộ xưng hào. Lục Viễn đảo quốc phim hành động fan hâm mộ câu lạc bộ. Cái này Lục Viễn fan hâm mộ cái này mẹ nó cũng qua treo a. Cái gì loạn thất bát tao câu lạc bộ đều có sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.